La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, phòng ngừa chu đáo. Bubius nghĩ nghĩ, nói rằng: "Các anh em, chúng ta đây cũng không phải là tại đi dạo. Chúng ta các chi đội ngũ tất cả đều bận rộn rút lui. Trong thành vốn là có chút loạn, nếu là những này người Salapia âm thầm tập hợp lại cùng nhau thừa cơ quấy rối, vậy chúng ta liền sẽ có phiền toái lớn. Cho nên chúng ta nhất định phải chăm chú tuần tra, bảo đảm tất cả người Salapia đều an tĩnh chờ tại trong phòng của mình. Lấy cam đoan chúng ta đại bộ đội có thể thuận lợi rút lui. Các ngươi nói nhiệm vụ của chúng ta là không phải rất trọng yếu?" "Vâng." Mặc dù các binh sĩ trả lời cao thấp không đều, nhưng mọi người tinh thần diện mạo đều biến đổi. "Các anh em, trước mặt đường đi chúng ta muốn lưu tâm chút a, cũng đừng ra cái gì sự cố." Đội trưởng đội trăm người Stax nhắc nhở. Không cần hắn nhắc nhở, đã từng mấy lần chấp hành qua tuần tra nhiệm vụ đám binh sĩ đều biết đội ngũ sắp tiến vào thành Salapia, khu dân nghèo. Từ khi chiếm lĩnh thành này về sau, đại đa số Salapia dân chúng đều tương đối phục tùng quân khởi nghĩa mệnh lệnh. Chỉ có khu dân nghèo nơi này thỉnh thoảng muốn ồn ào ra điểm xung đột. Có thể là bởi vì ở nơi này người trước sau như một nghèo khó. Bởi vậy không có cố kỵ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Các binh sĩ đều nâng lên tinh thần, rút ra đoản kiếm, trọng chỉnh đội hình sau thả chậm tốc độ tiến vào chật hẹp uốn lượn đường tắt. Ánh mắt cảnh giác quét mắt hai bên đường mỗi một gian cũ nát phòng ốc. Đội ngũ đi một đoạn ngắn đường, vòng qua một cái chỗ ngoặt, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước giữa lộ đứng đấy 7-8 người. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Người nào, vì cái gì không có nghe từ tòa thị chính ban bố lệnh cấm, ngoan ngoãn chờ trong nhà? Đội trưởng đội trăm người Stark quát lớn. Các binh sĩ đồng thời dùng đoản kiếm gõ khiên vuông, làm uy hiếp. Nhìn thấy các binh sĩ cầm trong tay lưỡi dao, khí thế hung hăng tới gần, mấy người kia dọa đến run rẩy. Chỉ có một người coi như trấn tĩnh, hắn tranh thủ thời gian hồi đáp: "Ta, chúng ta là người Salapia, mong muốn gia nhập tự do Italia, trở thành giống các ngươi như thế binh sĩ, phản kháng người La Mã, vì tự do mà chiến." Hắn vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, rất nhanh tiếng trở nên lưu loát vang dội, nói vẫn rất êm tai. Stax cười lạnh một tiếng: "Có thể ta biết ngươi, Casarizoa, trong thành Salapia nổi danh du côn lưu manh, bình thường ưa thích ức hiếp nô lệ, bắt chẹt tiền tài, chỉ bằng ngươi còn muốn vì tự do mà chiến, đừng điếm ô cái này thần thánh từ ngữ." Stax sầm mặt lại, quát: "Tranh thủ thời gian cút cho ta về các ngươi phòng của mình. Nếu không, giống." Các binh sĩ lần nữa dùng đoản kiếm gõ tấm chắn, cùng kêu lên hò hét. Mấy người kia đã là sắc mặt tái nhợt, dắt lấy Casarizoa, lắp ba lắp bắp hỏi khuyên nhủ: "Tính toán, chúng ta vẫn là nhanh đi về a." Casarizoa dùng sức hất ra bạn bè lôi kéo, không phục lớn tiếng nói: "Hơn 10 năm trước Italia có rất nhiều thành trấn phản kháng Rome. Rome đồng minh chiến tranh, Salapia chính là một cái trong số đó. Cha ta là Salapia quân đội đại đội trưởng, có thể cuối cùng người La Mã thắng, Salapia đầu hàng, cha ta thân chịu trọng thương, về đến nhà không bao lâu, liền đi, Salapia các nghị viên sợ hãi Rome, không có dựa theo quy định cho trợ cấp, mẹ của ta độc lập nuôi dưỡng ta, rất là vất vả, càng về sau mệt mỏi bệnh." Casarizoa trong mắt ngấn lệ lấp lóe, hắn hít mạnh xuống cái mũi, nặng thêm ngữ khí nói rằng: "Ngươi cho rằng ta không muốn đi làm công kiếm tiền sao? Thế nhưng là tại Salapia, những quý tộc kia cùng người giàu có sẽ chỉ mua sắm nô lệ tới làm việc, tuyệt sẽ không thuê bình dân. Ta cũng từng muốn đi qua địa phương khác mưu sinh, nhưng là thân thể của mẹ ta lại không cho phép ta rời đi. Ta không có cách nào, chỉ có thể dựa vào cái này làm ít tiền, cho mẹ ta mua thuốc chữa bệnh. Ngươi cho rằng ta bằng lòng để người khác ở sau lưng nói ta là ném đi cha ta mặt. Hắn nhưng là phản kháng Rome anh hùng." Nói xong lời cuối cùng, Tâm tình của hắn kích động dị thường, dẫn đến diện mục đều có chút vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ đều vì đó động dung. Bọn hắn không biết rõ vị này Salapia nổi tiếng du côn phía sau lại có một đoạn như vậy khúc chiết. Lòng chua xót cố sự, Bubius đánh vỡ yên lặng. Đã ngươi có mẹ muốn chiếu cố, vì sao lại muốn gia nhập chúng ta? Stax ho nhẹ một tiếng. Đại đội trưởng, mẹ thằng nhóc này trước mấy ngày vừa qua đời. Bởi vì hắn không cách nào ra khỏi thành. Vẫn là chúng ta giúp đỡ an táng. Ta muốn gia nhập các ngươi. Không phải chỉ là vì báo ân. Casarizoa kích động lớn tiếng nói. Các ngươi nói các ngươi là người nghèo đội ngũ. Muốn cùng ức hiếp người nghèo người La Mã. Quý tộc cùng người giàu có chiến đấu. Thông qua mấy tháng này quan sát. Ta biết các ngươi không phải chỉ nói mà thôi. Tại Campania các ngươi liền chiến thắng qua người La Mã. Ở chỗ này các ngươi lại sát quang những cái kia ghê tởm quý tộc cùng người giàu có. Trong đội ngũ của các ngươi không chỉ có nô lệ, còn có dân nghèo. Hơn nữa có thể nhìn ra được bọn hắn sống rất tốt. Cho nên ta muốn gia nhập các ngươi, trở thành tự do Italia binh sĩ. Như cha ta như thế, dũng cảm cùng người La Mã chiến đấu. Bubius nhìn chăm chú lên dõng dạc Casarizoa một hồi lâu. Đưa mắt nhìn sang những người khác. Mấy người bọn hắn lại là tại sao phải gia nhập? Có Casarizoa tấm gương. Một thanh niên đánh bạo nói rằng. Ta tình huống cùng Casarizoa như thế. Cha là chết tại người La Mã trong tay. Hiện tại người La Mã thống trị Salapia. Trả thù chúng ta. Để chúng ta sống không nổi. Ta muốn gia nhập các ngươi. Cùng đáng chết người La Mã liều mạng. Ta cũng vậy. Những người khác lớn tiếng đáp lời. Stax thấy Bubius có chút ý động. Nhỏ giọng nhắc nhở. Đại đội trưởng. Đừng quên chúng ta tại 6 ngày trước liền đã đình chỉ lại nhận ngươi. Ta biết. Có thể ngươi xem bọn hắn. Tuổi trẻ cường tráng. Có lâu dài đánh nhau kinh nghiệm. Càng quan trọng hơn là bọn hắn biết tại sao phải gia nhập chúng ta. Cái này có thể so sánh lúc trước chúng ta vừa gia nhập đội ngũ lúc phải mạnh hơn. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, bọn hắn liền sẽ là một đám binh lính tốt. Bubius hai mắt sáng lên nhìn xem Casarizoa bọn hắn. Có thể chúng ta lập tức muốn đi. Stax nhắc nhở lần nữa nói. Như vậy đi, ta hiện tại liền mang mấy người bọn hắn đi tìm quân đoàn trưởng. Cầu được đồng ý của hắn. Thấy Bubius chủ ý đã định. Stax không tiếp tục khuyên. Thủ lĩnh. Chúng ta trước mắt an bài hành quân kế hoạch là, từ quân đoàn 1 đi trước, quân đoàn 2 theo sát phía sau, ngay sau đó là ngươi cùng đội hộ vệ ở vào đội ngũ trung bộ. Mà chúng ta khổng lồ quân nhu doanh thì tại cuối cùng, từ quân đoàn 3 cung cấp bảo hộ, quân khởi nghĩa hướng bắc chuyển tiến trước đó. Maximus quân đội binh sĩ nhân số mở rộng đã đến 15.000 người. Hắn đem thành lập 2 cái quân đoàn thêm ra 3.000 người lại thêm 1.000 người đội hộ vệ về sau. Lại tập kết 1 cái quân đoàn. Từ Caminus làm quân đoàn trưởng. Aulus làm phó quân đoàn trưởng. Đầu tiên là đem nó mệnh danh là hộ vệ quân đoàn. Về sau trải qua Quintus đám người nhắc nhở. Vì tác chiến thuận tiện. Lại đổi tên là quân đoàn 3. Peco xuất lĩnh 1.000 người đội ngũ trở thành đội hộ vệ mới. Cân nhắc tới lần này hành quân, đằng sau có quân đội La Mã truy kích, tuyệt không có khả năng giống lần trước từ Campania tới Apulia lúc nhẹ nhàng như vậy. Mà chúng ta quân nhu doanh nhân viên cũng tăng lên gấp bội. Không ít người vẫn còn chưa qua đường dài hành quân kinh nghiệm. Chúng ta cần từ trong quân đoàn 3 điều bộ phận binh sĩ. Tổ kiến thu nhận đội, nâng ở hành quân đội ngũ sau cùng. Phụ trách mỗi ngày thu nhận những cái kia tụt lại phía sau. Lạc đường nhân viên, Quintus cầm một tấm ván gỗ địa đồ, một bên khoa tay, vừa nói, đội ngũ của chúng ta đem dọc theo bờ biển hành quân đến Sipotum. Sau đó dán Gargano góc biển biên giới, đến Apulia bắc bộ cùng Frentani giao giới thành trấn Apulum. Dọc theo con đường này đều là có sẵn con đường, hơn nữa địa thế bằng phẳng. Tương đối tốt đi, thủ lĩnh, người xác định Artemis quân đội sẽ ở Apulum cùng chúng ta hội hợp sao? ta cùng lúc trước hắn liền phối hợp đến không sai. Lần này cũng đều là xem như tiên phong. Ta cùng hắn đều đã thương lượng tốt. Chúng ta hôm nay xuất phát. Bọn hắn cũng sẽ tại hôm nay xuất phát. Đồng thời tùy thời dùng kỵ binh giữ liên lạc. Ta chắc chắn chờ chúng ta đến Apulum lúc. Bọn hắn đã cách xa nhau không xa. Sẽ không để cho chúng ta chờ lâu. Maximus chắc chắn nói. Nếu là dạng này, kế tiếp liền dễ làm. Quintus chỉ vào địa đồ nói rằng. Frentani cùng Apulia khác biệt. Nơi đó tất cả đều là vùng núi. Dù cho chúng ta là dọc theo bờ biển đi. Cũng bởi vì là con đường chật hẹp. Đội ngũ sẽ bị kéo đến rất dài. Một khi tao ngộ địch nhân bỗng nhiên tập kích. Liền sẽ có tương đối lớn phiền toái. Artemis thủ lĩnh quân đội có thể cùng chúng ta sóng vai tiến lên. Vậy chúng ta cánh sườn liền an toàn nhiều. Yên tâm đi. Artemis sẽ tuân thủ cam kết. Maximus lần nữa tự tin an ủi. Artemis sở dĩ bằng lòng làm ra phối hợp. Để quân đội đi đường núi gập ghềnh. Mà không phải bằng phẳng bờ biển con đường. Không riêng gì bởi vì cùng Maximus quan hệ tốt. Càng quan trọng hơn là song phương đạt thành hiệp nghị. Một khi lương thực căng thẳng, Maximus bộ đội nhất định phải hết sức cung cấp viện trợ. Xem như hàng xóm Artemis rất rõ ràng. Tại trong mấy tháng này Maximus đem địa bàn của mình kinh doanh rất tốt. Là chân chính tài đại khí thô. Để cho người ta hâm mộ. Thủ lĩnh, Spartacus thủ lĩnh bọn hắn đội ngũ đã xuất phát sao? Quintus lại hỏi. Vừa nhận được tin tức, Spartacus bọn hắn hôm qua một buổi sáng sớm liền dẫn đội xuất phát. Quintus vội cúi đầu nhìn địa đồ, thì thầm trong miệng, nếu như bọn hắn tốc độ hành quân mau một chút, hiện tại cũng đã sắp đến Bari. Chúng ta hiện tại quân nhu danh khổng lồ, dù cho dọc theo đại lộ tiến lên, mỗi ngày có thể có 25 dặm tốc độ cũng không tệ rồi. Cứ như vậy cũng là có thể cùng phía sau Spartacus bọn hắn bảo trì nửa ngày lộ trình. Có thể tương đối kịp thời tiến hành trợ giúp. Dạng này cũng rất không tệ. Vì chúng ta lần này có thể thuận lợi lên phía Bắc. Mấy ngày nay Quintus mấy người các ngươi thật sự là vất vả. Maximus nhìn xem thần sắc mệt mỏi Quintus. Chân thành biểu đạt cảm tạ. Đây chẳng phải là chức trách của chúng ta sao? Quintus lạnh nhạt đáp lại nói. Từ trong lời của ngươi. Ngươi dường như cho rằng người La Mã sẽ ở phía trước chặn đường chúng ta. Maximus ngược lại hỏi. Đây là khẳng định. Quintus không chút do dự nói. Bằng vào ta đối Rome hiểu rõ. Nguyên lão viện đám người kia tuyệt sẽ không cho phép chúng ta thoát đi Italia. Nếu không chuyện này đối với Rome mà nói thế nhưng là cái cự đại sỉ nhục. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ tại phía trước phái binh chặn đường. Bọn hắn có thể để Bắc Ý hành tỉnh tổng đốc xuất lĩnh bộ đội xuôi nam. Đây chính là chuyên môn dùng để phòng ngự mặt phía Bắc man tộc bộ đội tinh nhuệ. Đằng sau có truy binh. Phía trước có cường địch. Chúng ta có thể hay không thuận lợi đột phá bọn hắn vây quanh. Thế nhưng là vấn đề lớn. Quintus than thở. Có vẻ hơi sầu lo. Nguyên bản hắn còn rất thích thú quân khởi nghĩa đội ngũ kịch liệt mở rộng. Thật không nghĩ đến theo quân đội La Mã đến. Đa số quân khởi nghĩa binh sĩ thế mà liền cùng đánh một trận dũng khí đều không có. Chỉ có thể từ bỏ chính diện ứng chiến mà bị ép bị trốn. Nhân số lại nhiều thì có ích lợi gì? Tin tưởng ta, chúng ta chẳng những cuối cùng có thể đột phá vây quanh. Hơn nữa còn có thể đánh bại tất cả xâm phạm địch nhân. Maximus đáp lại nói năng có khí phách. Hắn cái này dĩ nhiên không phải vì an ủi thuộc hạ. Mặc dù lịch sử cũng không có ghi chép Spartacus đánh bại quân đội La Mã kỹ càng quá trình. Nhưng cuối cùng quân khởi nghĩa thế nhưng là thuận lợi đã tới núi ép địa khu. Mà bây giờ có chính mình. Hắn tin tưởng vững chắc quân khởi nghĩa lực lượng đạt được càng lớn tăng cường. Đánh tan quân địch hẳn là càng thêm thuận lợi mới đúng. Quintus sững sờ, hắn không biết rõ Maximus từ đâu đến mạnh như vậy lòng tin. Vừa định thuyết phục đối phương không cần quá mù quáng. Lúc này Frantanil sải bước đi tiến đến. Thủ lĩnh, từng cái quân đoàn đều đã chuẩn bị hoàn tất. Liền đợi đến ngươi hạ lệnh xuất phát. Đi, chúng ta đi quân doanh. Maximus vừa mới dứt lời, hầu đứng ở một bên Argo lập tức đưa lên mũ giáp. Hắn đem nó mang tốt, dẫn đầu đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, một người vọt vào, suýt nữa cùng hắn đụng vào ngực. Thủ lĩnh, ta đem Chansipongpa mang đến. Pigray vội vàng nói. Maximus nghe nói như thế, lập tức cảm thấy thích thú. Đây thật là ông trời phù hộ. Chansipongpa thế mà tại chúng ta muốn rời khỏi trước đó chạy tới. Ta vừa vặn có chút chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Frantonil, Quintus, các ngươi đi trước quân doanh. Ta một hồi liền tới. Hai người nghe lời này, đành phải nên rời đi trước. Đi ra hành chính trưởng quan phủ đệ, thấy được chờ ở bên ngoài Chansipongpa một đoàn người. Frantonil nhìn thấy trang phục của bọn hắn, nhận ra thân phận của bọn hắn, có chút bất mãn nhỏ giọng thầm thì. Thủ lĩnh lại vì thấy một đám cướp biển, trì hoãn chúng ta xuất phát thời gian. Đây quả thực có chút không tưởng nổi. Quintus không nói chuyện, đánh giá mấy người kia. Suy nghĩ Maximus vào lúc này tiếp kiến bọn hắn dụng ý. Lấy Spartacus cầm đầu, tại Calabria bắc bộ địa khu chiếm cứ mấy tháng quân khởi nghĩa rốt cục nhổ chạy lên phía bắc. Hơn nửa ngày sau, đến từ Brutium bắc bộ Crixus quân đội cũng đi theo lên phía bắc. Nhận được tin tức Spartacus cảm thấy vui mừng, còn tưởng rằng Crixus nghĩ thông suốt, vì không thương tổn tới tự tôn của hắn. Spartacus không có chủ động phái người đi liên hệ Crixus, liên tục mấy ngày hành quân, rốt cục muốn đến Apulia địa khu bắc bộ biên cảnh thành trấn Apulum. Apulum, sáng sớm, Spartacus đang chuẩn bị tập hợp đội ngũ, tiếp tục hướng bắc hành quân, bỗng nhiên nhận được tin tức, nguyên bản theo ở phía sau, cách xa nhau có 20-30 dặm Crixus bộ đội đột nhiên không thấy tung tích. Hết chương.